Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1141, chương 1141, không tốt tin tức. Được tu la lệ người, được thiên hạ, Tần Dương nhướng mày, lời này như thế nào cùng những cái kia tivi tiểu thuyết bên trong hai bước trích lời giống như đúc. Nghe rất não tàn bộ dáng. Tỷ như đến Long Mạch người được thiên hạ, đến Quỳ Hoa Bảo Điển người được thiên hạ vân vân, người lại suy nghĩ kỹ một chút, còn có hay không cái gì khác lời nói. Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên muốn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ấy ta còn nhỏ, liền nhớ kỹ cái này một câu, dù sao câu nói này có chút bá khí, ta liền nhớ kỹ, bá khí cái cọng lông. Hoàn toàn chính là tự kỷ trích lời được không? Đã được tu la lệ người được thiên hạ. Phụ thân ngươi như thế nào không có được thiên hạ? Thậm chí ngay cả Nam Hoang đều không có. Tần Dương không biết nói gì. Tự kỷ, cái gì là tự kỷ? Trung Linh Huyên nháy đôi mắt đẹp, mờ mịt không hiểu. Tính toán, về sau lại cho ngươi giải thích đi. Ta trước tiên xuất đi xem một chút. Cái kia ma giới người có hay không đùa nghịch hoa chiêu gì? Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài vai, nhàn nhạt nói, ngươi một cái người rất nguy hiểm. Ta cùng ngươi, không cần, ta ngay tại bốn phía đi dạo. Không rẽ ra ngoài, không quan tâm đến nữ hài ngăn cản. Tần Dương liền xuất đại sảnh, đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Tần Dương vạch trần trên mặt mặt nạ, phía sau lưng lập tức dọc theo một đôi lập lòe hàn quang lôi kiếm vũ rực, như cấp tốc như thiểm điện hướng lên chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn dự định đuổi bắt cái kia ưng cửu nhãn, theo đối phương trong miệng hỏi thăm một chút tình huống. Tại tiểu manh chỉ thị bên dưới, Tần Dương một đường điên cuồng đuổi theo. Tại tới gần một chỗ ngọn núi hiểm trở lúc, rốt cục nhìn thấy đối phương thân ảnh. Giờ phút này ưng cửu nhãn vẫn là bộ kia hắc y cách ăn mặc. Tại sơn mạch ở giữa ngự không phi hành, được như du long thoăn thoắt, hắn tốc độ cực nhanh, phảng phất như là như một mực thương ưng bay lượn tại sơn mạch ở giữa. Phổ thông tu sĩ hoàn toàn bắt không đến thân ảnh hắn. Cho dù là Tần Dương có thiên nhãn gia trì, cũng miễn cưỡng nhận ra đối phương. Lôi kiếm nhất kích, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh lôi điện lấp lóe, trường kiếm màu bạc theo hắn cánh chim bên trong tự động đi ra ngoài, như một quả đạn pháo bạo bắn về phía trăm trượng xa ưng cửu nhãn. Lôi kiếm gào thét, ở chân trời xẹt qua một đạo lóe sáng ngân mang, tựa hồ là có cảm ứng. Chính tại ngự không phi hành ưng cửu nhãn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo ngân quang bay thẳng mà xuống, mang theo vô thượng uy áp. Phốp, trước mắt ngân mang hiện lên, lập tức vai trái đau đớn một hồi, ưng cửu nhãn phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại một bên trên dãy núi. Trường kiếm sắc bén xuyên thấu bả vai hắn, đem hắn toàn bộ người đóng vào trên vách núi đá. Huyết dịch theo vết thương cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Ưng ngửu nhãn chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn đem trên vai trái trường kiếm cho rút ra, nhưng mà tay phải còn không ngẩng lên. Siêu, một tiếng, lại một đạo ngân quang lướt đến, đóng vào hắn trên vai phải. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đừng nhúc nhích, không phải vậy ta sẽ nhường ngươi trở thành Giê-xu, vĩnh viễn treo tại nơi đó. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Ưng cửu nhãn thanh âm sợ hãi run rẩy, chằm chằm lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thực lực của hắn tại giới cổ võ cũng coi là hạng nhất. Kết quả còn không có phát giác liền thành đối phương tù binh. Thấy rõ thực lực đối phương rất khủng bố. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo vi nhỏ độ cung. Phun ra hai chữ, cái gì? ngươi chính là giới cổ võ bên trong truyền môn sát tinh Tần Dương. Hiển nhiên, thân là ma giới người đối với cái tên này cũng là như sấm bên tai. Dù sao lúc trước Tần Dương đi ma giới tìm Linh Tuyền lúc, cũng là nhấc lên qua một trận phong ba. Ưng Ngửu Nhãn Áp bên dưới trong lòng chấn kinh, thản nhiên nói, ta cùng với các bên dưới không oán không có thù, vì sao muốn cầm ta? Tần Dương cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đối phương trên mặt miếng vải đen bị xé nứt thành mảnh vỡ, lộ ra một trương phổ thông lão giả khuôn mặt, chỉ bất quá lão giả một con mắt tựa hồ bị đào giống như trống trơn, thoạt nhìn có mấy phần âm trầm cảm giác, mà một cái khác mắt mang theo u lam vẻ dị thường quỷ dị. Tần Dương thản nhiên nói, muốn sống, ngươi liền thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Vấn đề gì? Ưng Ngửu Nhãn hỏi, tu la lệ đến cùng là cái gì? Các ngươi là như thế nào hiểu rõ nó tại Trung gia? Tần Dương thản nhiên nói, tu la lệ. Ưng Ngửu Nhãn sững sờ, thần sắc trở nên có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Tần Dương, cái kia chỉ lưu lại con mắt lấp lóe mấy lần lam quang, biến ảo khó lường. Sau một lát, hắn đột nhiên cười rộ lên, nguyên lai ngươi chính là vừa rồi tại Trung gia đại tiểu thư bên mình cái kia thiếu niên. Tha thứ lão phu mắt vụng về, lại không nhận ra được. Tần tiên sinh ngụy trang chi thuật lệnh lão phu bội phục. Trả lời vấn đề, Tần Dương thản nhiên nói. Ưng Cửu Nhãn thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, đã Tần tiên sinh muốn hỏi, vậy lão phu liền đem chỗ hiểu rõ toàn bộ đều nói cho ngươi. Kỳ thực chúng ta cũng không biết tu la lệ đến tột cùng là cái gì, dáng dấp ra sao, chúng ta chỉ hiểu rõ nó tại Trung gia. Hiểu rõ chỉ cần đạt được tu la lệ, liền có thể khống chế tu la nữ yêu, từ đó đạt được toàn bộ giới cổ võ. Các ngươi là từ chỗ nào biết được cái này tin tức? Tần Dương hỏi. Ưng Ngửu Nhãn trầm ngâm một thoáng, mở miệng nói ra, theo Trăm Tế Đàn biết được. Trăm Tế Đàn là chúng ta Bách Thú Lâm tế tự thần đàn, mỗi lần qua 10 năm chúng ta liền có thể theo nơi đó dự chi tin tức, hoặc là đạt được một chút tình báo. Trăm Tế Đàn? Tần Dương nhíu nhíu mày, các ngươi còn biết chút ít cái gì? Toàn bộ đều nói cho ta. Chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều lắm, bởi vì Trăm Tế Đàn là cùng chúng ta Bách Thú Lâm sinh tử tức tức liên quan, cho nên rất nhiều đều là về chúng ta Bách Thú Lâm tộc vận. Tỉ như 600 năm trước thành giới chịu khổ hủy diệt, chỉ riêng có chúng ta Bách Thú Lâm tổn thất nhỏ nhất, là bởi vì Trăm Tế Đàn sớm dự cảnh, chúng ta làm tốt đề phòng. Ưng Ngửu Nhãn nói ra, mà lần này tu la nữ yêu một chuyện, tương tự cũng liên quan đến chúng ta tộc vận. Nghe nói chỉ cần đạt được tu la lệ, liền có thể khống chế tu la nữ yêu cho chúng ta sử dụng. Đến lúc đó chúng ta Bách Thú Lâm liền có thể tái hiện ma giới trước kia chi huy hoàng, nhất thống giới cổ võ. Trăm Tế Đàn trừ nói cho các ngươi tu la lệ địa chỉ bên ngoài, có hay không nhắc lên tu la nữ yêu lúc nào xuất hiện? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Ưng Quỳnh Nhãn lắc đầu, cụ thể lúc nào xuất hiện ngược lại là không nói, bất quá dựa theo trước kia trải qua đến xem, đã Trăm Tế Đàn có nhắc nhở, nói rõ tu la nữ yêu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Rất nhanh, Tần Dương trong lòng nổi lên một tia lo âu, cái này đối với hắn mà nói lại là không tốt tin tức. Hiện tại tu la lệ hạ lạc không rõ, mà Vũ Đồng lại mang thai, nếu như tu la nữ yêu tại lúc này xuất hiện, chỉ sợ Vũ Đồng cùng hài tử đều giữ nhiều lành ít. Đúng, các ngươi thiên thánh nữ đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Cái gì thiên thánh nữ? Ưng Ngửu Nhãn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính là Lãnh Quân Tà nữ nhi Lãnh Nhược Khê, lần trước tại Lãnh Quân Tà cung điện bên trong,